Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1374, thiên hà trói lọi minh hài. Giải công hóa xuất chân thân, diễn hóa chém quỷ kiếm quyết, lúc này tướng mạo dữ tợn, xuất kiếm hung mãnh, nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất chỗ sâu một cái tay đến. Nhẹ nhàng nghiếp. Liền trong nháy mắt diễn hóa ở khắp mọi nơi, cái kia thiên kiếm vạn kiếm đều bị bắt lấy, sau đó bóp liền vỡ nát hầu như không còn. Giải công nhìn xem những cái kia pháp kiếm toái diệt, bỗng nhiên hai tay hướng về phía trước, mãnh ra một trường, trong đó bay ra một khẩu quỷ kiếm. Chính là lúc này, U Minh Pháp huy mênh mông. Bốn phương tám hướng những cái kia toái diệt pháp kiếm trong nháy mắt hóa thành một mảnh kiếm vực, đem Đông Hoàng Thái Nhất khóa ở trong đó. Huân thiên kiếm chủng, thanh thi khắp huyết, kiếm vực hướng vào phía trong sụp đổ. Cái này một mảnh tiểu thiên địa bị từ u lê bên trong lột ra. Hư thiên nhất thời xuất hiện, lại tiếp tục bị bốn phía bát phương thiên địa quy tắc chữa trị. Song thiên địa đè ép cùng chấn pháp, đem cái kia mảnh kiếm chủng phong ấn càng phát ra kiên cố. Mà tại nội bộ, nhưng là ngàn vạn u lê kiếm quang, mang theo mênh mông hung lệ chi khí, tàn phá bừa bãi như hoàng, điên cuồng như sói, ngay tại vòng quanh Đông Hoàng Thái Nhất không ngừng cắn xé cùng hủy diệt. Giải công ánh mắt ngưng trọng, hắn không muốn thất thủ. Lúc này vận dụng 12 thành pháp lực, bất hóa cốt trong mi tâm một đoàn hồn hỏa phiêu diêu mà ra. Tam hồn lực lượng, bảy phách pháp huy, lập tức đều trấn áp tại trên đó. Tốt, huân thiên kiếm chủng hoàn thiện, mặc cho hắn là bực nào nhân vật lợi hại, chỉ cần không đến đại thánh, đều khó mà chạy thoát. Đang chờ nhất thời nửa khắc, sẽ bị rào thành bột mịn vậy. Giải công uy phong, chị hải thần hư thối đầu rồng lay động, phát ra sợ hãi thán phục cùng tiếng ca ngợi. Nhân tướng quân nhưng là án đao mà đứng, trên thân huyền huyết tàn áo bào theo kiếm phong mà phiêu diêu. Cũng là gật đầu nói, như thế xem ra, không cần chúng ta động thủ. Tuân tiểu nhìn chăm chú lên chiến trường, lúc này kiếm phong rảo sát mọi thứ tới gần người. Cái kia mảnh tiểu càn khôn cũng không ngừng sụp đổ. Đại U Lê bị dẫn đường, hướng về kia chỗ tiểu càn khôn không ngừng trấn áp. Loại lực lượng này là mượn nhờ bát phương thế giới mênh mông uy năng. Bởi vì kiếm chủng xé nát một mảnh tiểu càn khôn, không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ, cho nên đại thế giới liền phải chữa trị mảnh này vết rách. Cho nên tiến hành lần thứ hai sụp đổ. Lúc này, dù là trước mắt cái này tang hỏa nam tử phá vỡ kiếm trùng, hắn vẫn còn muốn đối mặt đáng sợ hơn đại thế giới nghiền ép. Như một cái hồn thiên đại cầu bao vây lấy một cái tiểu cầu. Tiểu cầu bên trong lại có vạn kiếm bay lượn, kiếm quang, kiếm khí, kiếm ý, kiếm lực, kiếm áp, không ngừng suy yếu từng bước xâm chiếm lấy cái kia tang hỏa nam tử không gian sinh tồn. Giải công hai tay thu hồi. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh cực kỳ ảm đạm cổ kiếm. Bảy thước song kiếm cùng cái kia ảm đạm cổ kiếm hợp là một thể. Mảnh này minh hải bên trong oan hồn tất cả đều bị kêu gọi mà lên. Không ngừng hướng về kia chuôi cổ kiếm leo lên. Lúc này tụ tập oan hồn càng nhiều. Sau đó thi triển ra đại thần thông liền càng là cường hoành. Chiêu tịch nhất kiếm, sớm chiều. Lấy đã sớm sáng tỏ tịch có thể tử chi ý. Một kiếm này là giải công mạnh nhất thần thông, cho nên lưu ở nơi đây. Nếu như tang hỏa nam nhân bị kiếm chủng rào sát, cái kia tự nhiên tốt nhất. Nếu như hắn có can đảm cùng u lê sức mạnh to lớn chống lại, như thế một kiếm này vỗ tới, hắn tất nhiên sẽ bị trọng thương. Tới đi, giết ra đến, ta đem tự tay vì ngươi đưa tang. Giải công trong ánh mắt, lửa xanh lam sẫm đập, trên người hắn ảm đạm vân hà bị kiếm phong thổi lên. Oan hồn quanh quẩn ở bên cạnh hắn, phát ra thê lương đáng sợ kêu khóc. Kiếm chủng bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất huyết nhục tiêu hết, nhưng này thứ bạch cốt vẫn như cũ khí định thần nhàn. Chờ đến những cái kia kiếm khí châu chấu, kiếm quang u lang đều thôn phệ không sai biệt lắm. Hắn chậm rãi mở miệng, cười nói, như vậy kiếm ý, ở chỗ một cái phệ chữ. Không tệ, tốt, đều, tán đi a. Hắn mở miệng, thanh âm mênh mông, chỉ lần này liếc mắt, bốn phương tám hướng vô số kiếm khí châu chấu, kiếm quang u lang, đều bị một cỗ tuyệt cường lực kéo mang về, mắt thấy bị dung nhập bạch cốt bên trong. Sau đó mộng huyễn kinh lôi chợt lóe lên, Đông Hoàng Thái Nhất khôi phục như lúc ban đầu, kỳ thật căn bản chưa hề bị thôn phệ qua bán điểm huyết thịt. Hắn đứng lên, như toàn bộ thanh thiên đều tại lay động, sau đó lại bước ra một bước, minh hải đánh rách tả tơi, một cái thật to dày chân từ trời rơi xuống, để cho vân thiên toái diệt, kiếm chủng tản ra, sụp đổ vô hình. Đông Hoàng Thái Nhất từ trong đó chậm rãi đi ra, bốn phương tám hướng u minh sức mạnh to lớn lập tức hướng về thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Nhưng mà sau một khắc, u minh lực lượng đều bị dừng lại. Không có khả năng, kinh hô thanh âm rung khắp, chị Hải Thần gần như xé đứt chính mình râu rồng. Đây chính là nơi kia thế giới bù đắp lực lượng a. Loại này đến từ u minh cường hoành bản nguyên chi lực, làm sao lại bị ngăn cản ngăn trở đâu? Đây không phải thiên cảnh nhân vật có thể làm được sự tình. Chiêu Tịch Nhất kiếm vào lúc này đánh rớt, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên phất tay, sau đó cái kia Chiêu Tịch Nhất kiếm liền từ giải công trong tay biến mất không còn tăm tích. Chỉ nhìn hắn một cái phía trước chạm, lại hai tay bên trong không có kiếm rơi xuống, lại là ngẩng đầu, Chiêu Tịch Nhất kiếm bị Đông Hoàng Thái Nhất chém ngược trở về, trực tiếp đem hắn chém vào minh hải ngàn trượng, sóng lớn kinh thiên mà lên, giật mình động bốn phương. Động thủ, nhân tướng quân rút đao mà ra, chị Hải Thần phát động biển động, 10 vạn âm binh kết trận cùng nhau ra kích. Mảnh này âm trên biển trống chiến chấn thiên, tiếng giống còn hơn tiếng sấm. Đại chiến bắt đầu, giải công chìm vào minh hải, ngơ ngơ ngác ngác, chỉ cảm thấy thân thể thống khổ, tam hồn thất phách gần như đều muốn băng tán hầu như không còn. Mà nhân tướng quân tiến lên, vẫn còn chưa qua một chiêu, liền bị Đông Hoàng Thái Nhất một chưởng đánh nát thiên linh. Lưu Ly Ngọc cốt toàn bộ tạc khai, không đầu thân thể bay về phương xa, cũng tương tự không có bị triệt để giết chết, nhưng nhất thời bán hội đúng là khó mà lại tập trung lực lượng trở về. Âm binh cuồn cuộn, chị Hải Thần cuốn lên rồng đào, thi triển long tộc đạo Hải Thần Thông, thao túng mây quyển thiên lôi. Lúc này âm giới thiên tượng biến hóa, vùng biển này bên trên truyền ra quỷ khóc thần hào thanh âm. Trong bóng tối một cái miệng lớn mở ra, phun ra nuốt vào phong lôi vân sương mù, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất gặm rảo mà xuống. Cái miệng này rộng lớn vô ngân, thật to gần như liên thiên đã che đậy. Nhưng mà nghênh đón nó, Đông Hoàng Thái Nhất dựng thẳng lên một ngón tay, dưng, một lời lạc, thiên hạ định, phong vân đình chỉ, miệng khổng lồ định trụ. Những cái kia lôi đình cũng tựa như bị thi triển định thân chú. Bốn phương tám hướng âm binh toàn bộ ngừng chân. Theo sát phía sau, chính là một mảnh vũ trụ mênh mông xuất hiện tại âm minh đầu cùng. Tinh hà chập chờn, minh hải chúng sinh, cái kia ngàn vạn âm binh tất cả đều ngẩng đầu. Bỉ ngạn thế giới chúng sinh chưa hề từng gặp như vậy mỹ lệ tinh hải. Liền bị định trụ trị hải thần. Đầu lâu kia cũng giống như bị thao túng một dạng, chậm rãi nâng lên, những cái kia là cái gì? Tinh hải khoảng cách âm minh trời cao càng ngày càng gần. Chị Hải Thần trong mắt bỗng nhiên lóe lên, hắn che đầu lâu, phảng phất nhớ lại rất nhiều khi còn sống sự tình. Kia là một cái thương hải bên trong tiểu long, tại còn ngây thơ thời điểm, lần thứ nhất nhìn lên bầu trời đêm, bản thân nhìn thấy chính là dạng này tráng lệ tinh hà, ký ức như lôi đình trong đầu tàn phá bừa bãi cùng lấp lóe. Hắn có một ít thống khổ, mà Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay, chậm rãi đi về phía trước ra một bước, đưa tay chụp tới, 10 vạn âm binh vào hết thiên hà bên trong vậy. Tuân Tiểu còn tại sững sờ nhìn xem thiên thượng tinh hà. Bỗng nhiên cảm giác được trong tay chợt nhẹ, nàng bỗng nhiên cúi đầu, lại phát hiện cái kia hoàng kim thằng đã không cánh mà bay. Đến Đông Hoàng Thái Nhất trong tay, đưa ta, Tuân Tiểu quá sợ hãi, nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất vươn tay ra, tại trên mặt nàng nhẹ nhàng vỗ, sau đó trở tay chính là một cái trong nháy mắt đánh ra. Bịch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục